Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, bọn họ tới. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, ta đều như thế anh Tuấn tiêu sái, lại ăn phía dưới chú Nhan Đan, chẳng phải là đi tới chỗ nào, đều muốn dẫn phát vô số thiếu nữ thét lên, quá đau đầu. Sau đó bỏ đi ý nghĩ này, đón lấy, Tần Thư ngẩng đầu, đảo qua cầu gỗ hai bên trận doanh, số lượng có thể nói là một bên người sơn thú biển, một bên cốt sơn các loại đầu thú biển người, số lượng to lớn, cái này muốn là khai chiến, không biết muốn chết bao nhiêu, nơi đây đem về máu chảy thành sông, tràn ngập máu tươi, đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm rất nhiều chuyện, cho rằng có cần phải tìm người đến hỏi thăm cụ thể chút. Lướt qua bốn phía, hắn đi hướng vong linh đại quân chỗ trận doanh, chuẩn bị tìm có máu có thịt sinh linh hỏi thăm. Đi đến nửa đường, một tên cao lớn nghiêu đầu nhân đi tới, thần sắc mang theo ngưng trọng. Hắn có cao 4 mét, hai cái uốn lượn nghiêu giác như là hai cái đen bóng loan đao, tràn ngập quýt ngọn lửa màu đỏ, da thịt hiện ra màu đồng cổ, mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm bên này. Bằng hữu ngừng bước, đã ngươi không gia nhập ta trận doanh, xin mời rời đi, chuyện lúc trước liền xem như xóa bỏ. Nó mở miệng, thanh âm mang theo ngột ngạt, tựa như đối với miệng giếng kêu đi ra. Tần Thư dừng bước lại, nói, đừng hiểu lầm, ta mới tới Giá Lâm, còn không biết được nơi đây rất nhiều vấn đề, còn muốn thỉnh giáo một chút. Nghiêu đầu nhân híp mắt, lấy diện mạo của nó, căn bản nhìn không ra có biểu tình gì, chỉ là gật gật đầu. Vấn đề gì? Tần Thư suy nghĩ mấy giây, hỏi thăm liên quan tới cầu gỗ lai lịch, cùng song phương trận doanh tình thế, cùng bọn họ đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này hắn đã từng hướng ma chủ hỏi qua nhiều lần, nhưng không có đạt được cụ thể trả lời, chỉ biết là dị lục cường giả, không thuộc về trên phiến đại lục này. Nghiêu đầu nhân dừng một chút, nói, cầu gỗ là dị lục cường giả tiến vào trên phiến đại lục này cầu nối, tự có bọn họ có thể tới, mà chúng ta không qua được, cầu gỗ không thể hủy. Nếu không sẽ lọt vào phản phệ mà chết, đến mức bọn họ là còn lại không thuộc về đại lục chủng tộc, chỉ bất quá so với chúng ta cường đại thôi. Nghiêu đầu nhân chậm rãi nói đến, cáo chi tình thế không thể lạc quan. Trước đây không lâu cầu gỗ đối diện có âm thanh truyền đến, là thanh âm của bọn nó, từng nói không lâu sau đó sẽ đặt chân mảnh đất này. Song phương trận doanh ở vào quan hệ thù địch, đến bây giờ còn chưa có bạo phát chiến tranh, đều không muốn tùy tiện khai chiến. Một cái là vì tộc quần kéo dài, lựa chọn thần phục dị lục cường giả, một cái vì khu trục dị lục cường giả, giữ lại thực lực đợi đến bọn họ đến. Đến lúc đó bọn họ khai chiến, thù địch trận doanh nhiều lắm là sẽ xem náo nhiệt, một khi tình thế không đúng liền sẽ hướng bọn họ khai chiến. Hiểu rõ đến tin tức hữu dụng về sau, Tần Thư quyết định cũng theo chờ đợi chút thời gian, có lẽ có cơ hội thu đến từ cầu gỗ đối diện đáp lại. Chủ yếu nhất là hắn sinh hoạt ở trên vùng đất này, không cần biết ra sao, có người nào muốn tại đại lục tùy ý phá hư, tuyệt đối là không cho phép. Chuyện nơi đây ngoại giới đã truyền đi xôn xao, đều đối tương lai tràn ngập không biết hoảng sợ. Lần lượt có tộc quần dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến chuyển sinh thị tộc vị trí, yêu tộc ma tộc cùng với khác tộc quần, cũng có cường giả chạy tới, cho thấy thái độ của mình, gia nhập chuyển sinh thị tộc trận doanh. Song phương thực lực sai biệt rất lớn, nhưng đều không có khai chiến, bởi vì chuyện này sau đó khả năng có ẩn tàng đến truyền kỳ cấp sinh linh trốn qua một kiếp. Trong đó không thiếu vong linh trận doanh, có thể sẽ đối bọn nó tiến hành trả thù. Tần Thư cảm ứng không tại đồng bạn bên cạnh, phát hiện Phần Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử, Á Long tộc cũng đều rời đi mỗi người lãnh địa, hướng về bên này chạy đến. Dù sao việc này quá lớn, yêu tộc không thể không tỏ thái độ, nếu không tại bọn họ buông xuống về sau, có thể sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí diệt tộc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Tần Thư bỗng nhiên trên mặt vui mừng, Hy Tuyết dung hợp thành công, hắn vội vàng ý thức tiến vào sủng thú không gian, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi nóng rực, hào quang chiếu như dương, một tôn phát sáng Hy Tuyết lơ lửng giữa không trung, giống như một vòng sáng chói liệt dương, quang mang dần dần ảm đạm, hiển lộ ra. Là như là theo bức tranh đi ra thiên thần, thánh khiết e rằng rành, xinh đẹp khó có thể hình dung. Hy Tuyết đi vào truyền kỳ cấp, thuộc về truyền kỳ cấp khí tức truyền vang cả vùng không gian. Tất cả ở bên trong sinh linh cùng nhau ngẩng đầu, ngắm nhìn giờ khắc này, nơi nào đó trong góc, ma chủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cảm nhận được Hy Tuyết thực lực, lập tức mở miệng. Tuyệt đối không thể đem nàng thả ra, nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện. Hắn Tần Thư xem thường, trừ phi nguy cơ sinh tử, hắn là sẽ không dễ dàng đưa ra Hy Tuyết. Hiện tại đại lục đến đặc thù thời kỳ, truyền kỳ cấp đều che giấu, không có một cái nào dám ra đây nhảy nhót. Loại hành vi này thì là muốn chết, không thể nghi ngờ. Những cái kia bị giam giữ tiến đến sinh linh rung động, đã nói không ra lời. Chủ nhân, Hy Tuyết nhẹ giọng mở miệng, thanh âm làm cho người bình tĩnh mà vô tạp niệm, trong lúc giơ tay nhấc chân có quang minh chi thần phong phạm. Chúc mừng ngươi đến truyền kỳ cấp, các loại có cơ hội đưa ngươi đi ra, để cho ta cẩn thận nhìn một chút. Tần Thư mỉm cười, Hy Tuyết bộ dáng bây giờ, so với hắn thấy qua yêu tộc đệ nhất mỹ nữ Hồ Tiểu Yên phải đẹp nhiều lần không thôi. Hy Tuyết lựa chọn trầm mặc, chậm rãi hạ xuống mặt đất, cách đó không xa toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên nàng hạo kiếm không ngừng hâm mộ. Truyền kỳ cấp A là hắn vẫn muốn đạt tới cảnh giới. Suy nghĩ một chút, lúc này mới bao lâu, hai người vốn là đều vẫn là kim cương cấp, bây giờ chính mình vẫn là kim cương cấp, mà nàng lại là truyền kỳ cấp. Hạo kiếm quyết định phải thật tốt theo chủ nhân, sớm ngày ấy cũng trở thành Hy Tuyết một dạng tồn tại. Đoạn này trong lúc đó bên trong lại có hai sóng sinh linh đi tới nơi này, lựa chọn thêm vào chuyển sinh thị tộc, xem xét lại vong linh đại quân trận doanh, đến bây giờ cũng không có tộc quần thêm vào, lộ ra rất an tĩnh. Sau cùng Phần Vân mang theo các tộc nhóm đại biểu chạy đến, yêu tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, nhưng tại loại này tình thế phía trên, không làm lựa chọn không được. Lấy Phần Vân ý nghĩ là tạm thời thêm vào chuyển sinh thị tộc trận doanh, vì yêu tộc tương lai, có cần phải như thế đi làm. Thế nhưng là nàng phát hiện, chủ nhân cũng ở nơi đây, lập tức không ngừng nên lựa chọn như thế nào. Cùng song phương trận doanh chi quanh quẩn ở giữa, song phương trận doanh đều có người qua tới lôi kéo. Yêu tộc thế lực to lớn, là rất lực lượng cường đại, tạm thời bảo trì trung lập đi. Phần Vân làm ra quyết định, tại hai phe trận doanh ở giữa dàn xếp lại riêng một ngọn cờ rất dễ thấy. Sau đó hải tộc sinh linh cũng chạy đến, đều là biến hóa hải thú: kim giải tộc, biển sâu bạch tuộc tộc, lam kình tộc, hải xà tộc. Bọn họ vốn là muốn gia nhập chuyển sinh thị tộc, bất quá gặp có trung lập trận doanh, liền lựa chọn thêm vào trong đó. Giờ phút này, song phương trận doanh biến thành tam phương trận doanh. Tần Thư đảo qua toàn bộ chiến trường, trông mà thèm đến không được, hận không thể toàn bộ đều bắt lại. Một ngày này, cầu gỗ không gió mà lắc lư, thâm uyên bao phủ mộng sương mù cuồn cuộn, có âm thanh tự đối diện truyền đến: thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi qua. Thanh âm vừa dứt, tại chỗ toàn bộ sinh linh cùng nhau nhìn về phía cầu gỗ phương hướng. khẩn trương tâm thần bất định lại bất an. Đối diện thế nhưng là dị lục mà đến đại nhân, chúng ta sớm đã chờ đã lâu. Thì các loại chư vị đại nhân buông xuống, chuyển sinh thị tộc phương hướng, một lão giả tranh thủ thời gian mở miệng, thanh âm quanh quẩn mảnh không gian này, truyền đến thâm uyên đối diện. Ngô, làm rất không tệ, đều chuẩn bị tốt, quỳ nghênh ta buông xuống đi. Thanh âm truyền đến về sau, cầu gỗ lắc lư kịch liệt hơn, đối diện phảng phất có cái gì muốn đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.